Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1833, chẳng phải cậu là cầm thú sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh mau chóng hỏi, tôi phải làm thế nào? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười xấu xa. Có hai cách, thứ nhất, cậu trực tiếp muốn bọn họ. Phụt, Diệp Bắc Minh suýt phun ra máu. Khụ khụ khụ, khuôn mặt đỏ bừng. Ho khan dữ rồi, ông nói linh tinh cái gì thế? Cái gì mà trực tiếp, muốn, bọn họ? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười lạnh lùng một tiếng. Tuy bản tháp không phải là con người, chỉ là khí linh, nhưng vẫn hiểu chuyện nam nữ. Giống như cậu với Hạ Nhược Tuyết và Tôn Thiến vậy. Diệp Bắc Minh quyết đoán lắc đầu. Đừng đùa nữa, tạm thời không nói họ là sư tỷ của tôi. Cho dù là hai người Nhược Giai và Nhược Tuyết, bị thương nghiêm trọng như này, tôi làm sao mà tranh thủ lúc người ta bị nạn được. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên lên tiếng. Ai nói đây là tranh thủ lúc người bị nạn? Diệp Bắc Minh cau mày. Ông có ý gì? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cũng cạn lời. Cậu nhóc, cậu không hiểu thật hay giả vờ? Diệp Bắc Minh cau mày. Tôi không hiểu thật. Việc này còn có thể cứu người. Xem ra cậu không hiểu thật. Chấm chấm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục giải thích. Máu của cậu có thể cứu được họ. Càng đừng nói là cái đó. Chỉ cần cậu và họ giao hợp, dùng tinh hoa của cậu hồi phục nội thương của họ, chẳng phải là nước chảy thành sông sao? Diệp Bắc Minh biến sắc. Vãi, đừng nói nữa. Tôi hiểu rồi. Nếu anh còn không hiểu thì chắc chắn là kẻ ngốc. Lắc đầu một cách nghiêm túc chính nghĩa. Không được, họ là sư tỷ của tôi. Tôi làm vậy chính là cầm thú. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục thản nhiên nhả một câu. Chẳng phải cậu là cầm thú sao? Diệp Bắc Minh giật khóe miệng. Cách thứ hai thì sao? Cách chương.